Thư tình của kỵ sĩ, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu quả của hành vi phóng đãng buổi tối hôm trước chính là hôm sau đi làm mông chịu tội. Phương Sĩ Thanh bản thân lại là loại người đặc biệt sợ đau, ở trên giường đau nhưng cũng sung sướng đi nên có đau cũng không đến nỗi nào, ngồi trước bàn làm việc lại khác, xoay tới xoay lui mãi cũng không tìm được một tư thế thoải mái, đến chưa đứng lên lắc lư dạo vài vòng quanh khu làm việc, khiến mấy tên cấp dưới của hắn đến giờ giải lao cũng không có thời gian lướt tao bao tìm đến Phương Sĩ Thanh. Viên Thụy vừa đi đến cửa, đã cảm giác được toàn bộ khu ban biên tập thời trang đang bị bao phủ bởi từng trận oán khí. Cho rằng do tất cả mọi người đang vội làm việc cũng không muốn vào quấy rầy, do dự đứng ở đó nhìn xung quanh bên trong. Phương Sĩ Thanh ở cách vách cách tấm thủy tinh sát đất nhìn thấy cậu ta có chút kinh ngạc đi ra, đưa lưng về phía đám đồng nghiệp đã bày ra sẵn tư thế chờ xem náo nhiệt, thấp giọng hỏi. Tìm tôi có việc gì? Cái kia Phương chủ biên. Viên Thụy nhìn thoáng qua mấy đôi mắt đang tỏa sáng chờ nghe bát quái của đám người kia đáp. Nếu không, ra ngoài nói. Hai người họ một trước một sau bước vào quán cà phê dưới lầu tòa soạn. Gọi hai tách cà phê mocha, phục vụ bưng lên rồi lui xuống, Viên Thụy có chút xấu hổ nói. Tuy tiện tới tìm cậu như vậy, thật ngại quá, tôi tới để nói lời xin lỗi, chuyện tối hôm qua ấy tôi hơi quá phận. Đối với việc người ta đem mình ra làm tấm bia để lợi dụng, Phương Sĩ Thanh đương nhiên cũng khó chịu, nhưng cố tình trò khôi hài này lại xuất hiện thêm một nhân vật khác là Vương Tề, tâm của hắn vẫn rối như tơ vò còn có chút phẫn nộ, không được tự nhiên nói. À, không sao, thật ra tôi cũng không quá để ý đâu. Viên Thụy liếm liếm môi, lại nói. Tôi thật sự không biết Vương Tề lại là anh rể cậu. Phương Sĩ Thanh vén tóc mái bên trái ra sau tay, nói. Tôi cũng không biết các người lại quen nhau. Viên Thụy nhìn hắn cúi đầu quấy hai muỗng cà phê, dường như có chút khổ sở nói. Hôm nay ảnh lại không tiếp điện thoại của tôi. Phương Sĩ Thanh, Viên Thụy không chút nào cảm thấy đối tượng mình đang nói có vấn đề. Tôi cũng không biết ảnh rốt cuộc thế nào nữa, trước khi ảnh nói ảnh đã có vợ để cự tuyệt tôi, hiện tại hai người cũng ly hôn rồi, sao còn lãnh đạm với tôi như vậy a? Phương Sĩ Thanh nhịn không được nói. Cậu có phải quên cái gì rồi không? Người vợ anh ấy vừa ly hôn, là chị tôi. Viên Thụy giờ mới tỉnh ngộ, vẻ mặt ngượng ngùng. Hà, thực xin lỗi, chị cậu chắc chắn sẽ rất khổ sở đi, kết hôn lâu như vậy mà không phát hiện chồng mình thích nam. Cậu ta nói xong lời cuối cùng biểu tình cùng ngữ khí đều có điểm đồng tình, cũng không phải cái loại giả mù sa mưa, là phát ra từ chân thành thật ý, Phương Sĩ Thanh không biết nên nói gì cho phải, khó trách mọi người đều nói Viên Thụy ngốc ngốc mới như vậy mà đã xem trọng người ta rồi thì thật quá không tỉnh táo nha. Viên Thụy cũng không biết lại nghĩ đến cái gì, có chút thất thần, ánh mắt cứ ngơ ngẩn. Phương Sĩ Thanh nhấp một ngụm cà phê tính toán hỏi, có điều cậu rốt cuộc thích anh rể tôi cái gì? Viên Thụy tinh thần lại tỉnh táo, ánh mắt lóe sáng, nói. Đẹp trai, vóc người cao to còn xuất sắc như vậy, là một boss. Đều sẽ thích anh ấy à? Bottom, nằm dưới, không, thụ, Phương Sĩ Thanh bĩu môi, nghĩ thầm cậu boss này hôm đó là lén lút muốn nhìn thấy bộ dáng lưu manh của Vương Tề. Xùy, không khéo còn càng thích anh ta. Viên Thụy lại xuyên tạc ý tứ của hắn, cắn cắn ngón cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cậu cũng rất tốt, nói thật ra, nếu khi đó không phải trùng hợp gặp Vương Tề, tôi cũng đã chuẩn bị đáp ứng cùng cậu. Phương Sĩ Thanh, thật đúng là bị Vương Tề phá đám mà. Viên Thụy càng cho rằng hắn đối với sự tình trước kia còn canh cánh trong lòng, nói. Cậu cũng rất có mị lực nha, mỗi lần tới cậu tới studio, không biết những người mẫu trẻ mới vào nghề mỗi lần thấy cậu đều rất cao hứng đến cỡ nào đâu, sau lưng đều tung hô cậu thành nam thần. Phương Sĩ Thanh chống cằm không để bụng, lại hiếu kỳ hỏi. Tôi kém hơn anh rể tôi chỗ nào? Cậu vì cái gì chọn anh ta mà không chọn tôi? Thật sự chỉ vì cao hơn? Viên Thụy nhếch môi, mặt chậm rãi có chút biến hồng. Vẻ mặt ngượng ngùng này của cậu ta hại Phương Sĩ Thanh trong lòng lột bột một tiếng, Vương Tề là. Đã từng với cậu ta? Chấm, Viên Thụy cúi đầu nhít nhít vạt áo, nói. Không biết cậu có từng chú ý chưa, ngón áp út Vương Tề, đặc biệt dài. Buổi tối tắm rửa xong, Phương Sĩ Thanh cầm lấy tay Vương Tề nhìn nhìn, lại lôi của mình ra khoa tay múa chân, sau đó vẻ mặt rất ngạc nhiên. Vương Tề hỏi hắn, làm gì vậy em? Phương Sĩ Thanh nắm ngón áp út của anh, thần bí nói. Anh có phát hiện không, ngón này của anh cực kỳ dài. Nhìn Vương Tề gật đầu, Phương Sĩ Thanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vương Tề cười cười, vươn tay ôm lấy hắn, thấp giọng nói. Cho nên cái dưới kia của anh cũng rất dài, chuyện này em chưa biết sao? Cho mày tự đào hố, Phương Sĩ Thanh ngượng ngùng nói. Thì ra anh cũng biết chuyện này à, khó trách lại biến thái như vậy, anh nói xem anh cả ngày toàn nghĩ những thứ gì. Vương Tề không sổ bậy, móng vuốt to thò vào quần ngủ của hắn sờ sờ, tiếc nuối nói. còn hơi sưng, hôm qua quá mạnh bạo, còn đau không? Phương Sĩ Thanh nói, giờ so với ban ngày đã tốt hơn nhiều rồi, anh đừng sờ nữa. Em khó chịu, Vương Tề đùa hắn, không cho sờ em còn lẳng lơ chọc anh, để ý ngón tay có dài hay không, không phải ám chỉ chuyện kia à, Phương Sĩ Thanh trừng mắt hầm hừ nói. Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Đồ Đông Bắc lưu manh, Vương Tề bóp mông hắn, nói. Lưu manh có lần nào làm em đau không? Phương Sĩ Thanh căm giận, lần đầu em cũng đau ngất đi đấy thôi, anh cũng có dừng lại đâu, còn dám nói. Vương Tề lặng im trong chốc lát mới nói. Đó là bởi vì em trước kia quá vô dụng, anh đây là ống tiêm thô, không chích đau vài cái sao em có thể rên râm đãng được như Hoa Nhi. Dân ca vùng Cam Túc Thanh Hải, Ninh Hạ Trung Quốc, Phương Sĩ Thanh hướng về phía trần nhà trợn mắt trắng. Cút, lúc ấy đã nói cho anh biết, em trước kia cho tới bây giờ đều chỉ làm một. Vương Tề ngưng mắt nhìn hắn, em, đó là lần đầu tiên. Phương Sĩ Thanh nói, đương nhiên, em sợ đau bao nhiêu anh cũng không phải không biết. Ai ai, anh làm gì? Vương Tề bắt đầu tê ân trùng sông não, bóp cằm hắn hôn loạn một mạch hắn một bên trốn một bên la. Dừng dừng dừng, mắt em muốn sụp vì buồn ngủ rồi, anh đừng hôn nữa. Vương Tề khả năng cũng hôn đủ thối lui một chút vuốt ve mặt hắn, trong mắt đều là nhu tình mật ý, Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ hơi hiểu ra kinh ngạc nói. Anh, rất để ý việc này. Vương Tề nói, không để ý, nhưng rất vui. Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, hắn cảm thấy bản thân hắn đối với việc này cũng không quá để ý, Vương Tề nhéo nhéo mặt hắn, mỉm cười nói. Thanh Thanh, lúc đó anh cũng là lần đầu tiên, Phương Sĩ Thanh nói, em biết mà anh trước kia cũng chưa từng ngủ với nam đi tay chân vụng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Tề ôm hắn vào trong lồng ngực dày rộng của mình, nhẹ giọng nói. Ai anh cũng chưa từng ngủ, chỉ ngủ với em. Phương Sĩ Thanh, hắn đẩy Vương Tề ra, vẻ mặt như mình mới nghe được chuyện cực kỳ hoang đường, hỏi. Chị em đâu? Vương Tề nhìn hắn, nói. Anh chưa từng chạm vào cô ấy. Phương Sĩ Thanh há hốc mồm, giọng bất ổn nói. Hai người kết hôn hơn 8 năm, làm sao có thể không có? Vương Tề nói, lúc mới vừa kết hôn, anh cùng cô ấy từng ngủ chung giường hơn một tháng, sau phát hiện ra một vấn đề khác anh với cô ấy liền ở riêng. Phương Sĩ Thanh có phần hỗn loạn, vì cái gì nha? Anh với nữ cứng không được, không đúng, không phải anh nói chị ấy không biết tính hướng anh sao? Rốt cuộc anh có phải bi hay không? Vương Tề vô tội nói, chỉ có em vẫn nói anh là bi, anh chưa từng nói vậy. Phương Sĩ Thanh phát điên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vương Tề chậm rãi nói, cùng ngày kết hôn của anh với cô ấy, phát hiện cô ấy ở bên ngoài có người khác. Phương Sĩ Thanh lập tức nói, không thể nào, anh đừng hất bát nước bẩn vào chị ấy. Vương Tề có chút bất đắc dĩ. Anh đây không nói nữa, dù sao em cũng không tin. Không nói thì trong lòng Phương Sĩ Thanh lại càng không vui, nắm tay Vương Tề quơ quơ, bắt anh mau nói tiếp, động tác này của hắn kỳ thật chỉ là vô ý, nhưng nhìn thật sự rất giống làm nũng. Vương Tề hiển nhiên là chịu không nổi cái loại mật ngọt chết ruồi này, rất nhanh đã thỏa hiệp tiếp tục. Sau khi phát hiện anh rất giận, muốn lập tức ly hôn, cô ấy nói anh cho cô ấy một chút thời gian, còn cam đoan nhất định sẽ xử lý tốt. Anh lúc ấy đã nghĩ theo tính cách của cô ấy, sẽ đem chuyện này xử lý sạch sẽ cùng tình nhân kia triệt để đoạn tuyệt quan hệ, không để sự việc trở nên khó xử. Ai biết qua hơn một tháng sau, cô ấy lại nói cho anh biết cô ấy làm không được. Phương Sĩ Thanh nghe mà ngốc lăng ra, một lúc lâu mới hiểu ra một nửa nói. Mà, hai người ở riêng lâu như vậy, làm gì kéo dài, đến hiện tại mới ly hôn. Vương Tề vuốt tóc hắn, ngữ tóc thong thả nói. Mới đầu cũng có chút luyến tiếc, anh khi đó còn rất thích cô ấy, không phải cũng sẽ không cùng cô ấy kết hôn. Sao cô ấy vẫn luôn như vậy, anh rốt cục cũng phiền, cũng thất vọng rồi, liền muốn tách ra cô ấy lại không chịu ly hôn, vừa vặn khi đó thủ trưởng anh có ý muốn đề bạt anh, ly hôn cũng không có gì lợi cho chuyện này. Thế nên hai người làm một giao ước miệng, với bên ngoài vẫn tiếp tục làm bộ như một đôi vợ chồng hòa thuận, về nhà vẫn là ở riêng, lúc ấy đã thỏa thuận rồi, chờ một ngày anh gặp được người mình thích, giao ước này liền thành phế thải, đến lúc đó phải ly hôn. Ai sẽ nghĩ được người kia lại là em, nhưng mà, Phương Sĩ Thanh vẫn là khó có thể lý giải. Chị em cũng rất luyến tiếc anh, sau khi chị ấy với anh ly hôn lại đau lòng như vậy. Vương Tề nói thế nào cũng đã ở dưới cùng một mái hiên hơn 8 năm, nhiều ít còn không có chút tình cảm nào sao? Phương Sĩ Thanh nói không ra lời, thế giới của hắn xem ra đã bị đảo lộn mất rồi. Chị gái của hắn Phương Minh Dư từ nhỏ chính là một tiêu chuẩn mẫu mực, ở trường học là học sinh mẫu mực, về nhà là người chị mẫu mực, ra cửa là người phụ nữ mẫu mực, từ nhỏ đến lớn chưa phạm qua bất luận sai lầm nào, trong lòng Phương Sĩ Thanh cô hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Như vậy Phương Minh Dư, làm sao có thể một bên cùng những người khác dây dưa không rõ, một bên còn gả cho Vương Tề. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn cũng không ngốc, từ trong lời nói của Vương Tề cũng có thể nghe ra được Phương Minh Dư không chịu ly hôn, căn bản là tình nhân bên ngoài kia của cô không thể cho cô một cuộc hôn nhân. Đối phương cũng có gia đình. Vương Tề nắm tay hắn, nói, Thanh Thanh, em chỉ cứ lo nghĩ cho chị em, không cảm thấy anh rất thảm sao? Phương Sĩ Thanh, Vương Tề nói, cưới vợ còn chưa cùng nhau cái gì, đã cho anh đội nón xanh. Phương Sĩ Thanh không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn lại không có khả năng giúp Vương Tề đi chỉ trích Phương Minh Dư. Vương Tề nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, nói, may mắn còn được bù lại cậu em vợ, nếu không có luôn anh đúng là thảm thật. Phương Sĩ Thanh còn có chút đứng hình, qua một lát mới xác nhận lại. Anh thật sự chưa từng cùng chị em có cái kia. Vương Tề đáp, thật sự, Phương Sĩ Thanh hai mắt mở tròn chia trịa xác nhận tập 2. Là em khai bao cho anh. Vương Tề gật đầu, phải, Phương Sĩ Thanh mới vừa rồi còn cảm thấy hắn một chút cũng không quan tâm có hay không trong chuyện này, hiện tại chỉ cảm thấy trên trời tự dưng rớt xuống một cái bánh nhân thịt thiệt bự, cao hứng không biết nên làm thế nào mới tốt, càng nhìn Vương Tề càng thấy tích khóe miệng đều phải toét đến tận mang tai. Đại ma đầu hơn 35 tuổi nha, thế mà dừng ở trong tay hắn. Ha ha ha, còn ngón áp út kia nữa. Siêu, cấp, dài, luôn, cách chương.